Quốc vương vạn tuế, chương 166, bày trí trước khi rời đi. Góc truyện audio.com. Tôn Phi lắc đầu, ánh mắt nhìn Oleger nhu hòa hơn một chút. Tên mập mạp chết bầm này biểu hiện như vậy, ít nhất chứng tỏ hắn vẫn còn có một chút lương tâm. Cũng không uổng công Tôn Phi trước kia đã tha cho hắn. Yên tâm, chuyện này bổn vương tự có chừng mực. Giám ngục quan Oleger nói không sai. Cái thế giới đằng sau cánh cửa sắt màu đen kia đích thật phi thường nguy hiểm. Các quốc vương trước đây đã phái nhiều người thăm dò nhưng đều mất tích. Nhưng Tôn Phi nhất định phải xác định xem nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì. Bất luận nhìn từ phương diện nào, Hương Ba Thành đang có rất nhiều người thần bí ẩn núp. Mọi việc thoạt nhìn thấy có vẻ tốt đẹp nhưng thật sự hiện tại Hương Ba Thành giống như là miệng núi lửa. Vì thời có thể bùng nổ, cho nên Tôn Phi nhất định phải khống chế cái núi lửa đang trực chờ bùng phát này. Đương nhiên, Tôn Phi thật sự không nắm chắc sẽ thành công xem tại chuyện phao. VN sau toàn bộ 7 đại chức nghiệp trong Diablo vượt qua cửa thứ nhất rút doanh địa. Phần thưởng nhận được cũng tạm đảm bảo cho Tôn Phi thăm dò cái mê cung hiểm ác kia. Trước khi đi hắn phải bố trí một chút ở Hương Ba Thành. Hắn cảm giác mình sẽ phải rời đi một đoạn thời gian khá dài. Nên cần phải cam đoan sau khi mình đi thì các hạng mục công tác ở Hương Ba Thành vẫn có thể tự vận hành một cách trơn tru ngày hôm sau. Tôn Phi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho chuyến thám hiểm trừ bỏ đại lượng dây thừng cùng thuốc chữa thương. Đương nhiên còn có đồ ăn và nước uống. Những cái này do Oleger lén chuẩn bị cho hắn. Ở Hương Ba Thành chỉ có tên mập mạp này biết kế hoạch của Tôn Phi cùng lúc đó. Anh hùng thành của Tôn Phi đang thực hiện khâu cuối cùng để hoàn thiện. So với Hương Ba Thành văn võ học hiệu thì trường cấp cao đại học Hương Ba Thành lặng lẽ được thành lập. So với văn võ học hiệu là do đám người Brook giảng dạy chủ yếu là vũ khí cùng phương thức minh tưởng ma pháp đơn giản. Thì đại học Hương Ba Thành thì chuyên nghiệp và có chiều sâu hơn. Nữ tu sĩ Ankara giảng dạy về thần bí dược tề học và quyển trục chế tạo học. Nữ thủ lĩnh Kaysier giảng dạy ma pháp cung tiễn học. Nữ thợ rèn Farah dạy về đoán tạo học cùng trang bị phụ ma học. Đại gia Bùn Xỉn Kên giảng dạy nguyên lý ma pháp cùng ma pháp minh tưởng. Thuyền phu muôn đời Mạc Long Giáp Uuy Phu giảng dạy cách hành quân. Thuyền và tri thức về cách sinh tồn nơi hoang dã. Ngoài ra còn có lão NPC mập mạp Kit Ham thích đánh bạc cùng bịp bợm ở chỗ sâu trong rút doanh địa cũng bị Tôn Phi triệu hoán đến tê, dạy về cách lừa bịp. Ngoại giao và tâm lý học, DG, môn này ta muốn học, trừ những điều này ra, Tôn Phi ngoài chức vụ hiệu trưởng còn kiêm luôn môn, ám sát thuật, cách đấu thuật, tuần thú, băng hỏa điện độc tứ hệ ma pháp, trị rũ ma pháp, cung tiễn và ném lao. Chế tạo cạm bẫy ma pháp cùng nhiều ngành học có tính công kích khác. Trường học tại Anh Hùng Thành, các phòng học lúc cải tạo Mê Thành đã được sửa chữa hoàn hảo. Mỗi một hệ ngoài giáo viên thì phòng thí nghiệm, trang bị và toàn bộ phương tiện cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Tôn Phi cơ hồ hoàn toàn dựa vào phong cách của trường học trong trí nhớ kiếp trước để làm. Đương nhiên, cũng không thể thiếu các phương tiện giải trí. Tôn Phi nhất thời nổi hứng, tại hang đá Mê Thành mở 3 cái bể bơi, một quán bar không lớn không nhỏ, một sân bóng đá cùng 2 sân bóng rổ. Sau đó nhờ vị hôn thê khéo tay Angela cùng Zima chế tạo một quả bóng đá ra và một quả bóng rổ đơn giản. Bên trong dùng bàng quang của ma thú thổi phồng lên, cuối cùng không khác gì quả bóng do máy móc tinh vi kiếp trước chế tạo là mấy. Sự thật chứng minh hai môn thể thao thịnh hành nhất toàn cầu không phải là ngẫu nhiên. Sau khi Tôn Phi giảng giải sơ qua các quy tắc thì rất nhanh sau đó. Sự hoan nghênh đã vượt xa dự tính của Tôn Phi. Nguyên bản thời gian rảnh rỗi của bá tánh Hương Ba Thành là dành cho tản bộ. Lúc này hai môn thể thao đã thay thế chiếm cứ phần lớn thời gian nhàn rỗi của bọn họ. Lấy Drogba cùng Pierce cùng 22 dũng sĩ tạo thành đội bóng rổ vô địch quét ngang Hương Ba Thành. Hoạt động vui chơi giải trí ở Hương Ba Thành oanh oanh liệt liệt triển khai. Đương nhiên, sự tồn tại của hang đá Mê Thành tạm thời là một bí mật. Dựa theo ý tưởng của Tôn Phi, Đại học Hương Ba Thành chủ yếu chọn lựa học viên từ đám học sinh của Hương Ba Thành văn võ học hiệu cùng những binh lính trung thành đã trải qua chiến tranh, trừ bỏ độ yêu cầu phi thường nghiêm khắc đối với thân phận cùng lòng trung thành. Những yếu tố luôn được Azeroth Đại Lục xem trọng như tư chất, tuổi, xuất thân lại không cần để ý, điều này cũng bởi vì Hương Ba Thành bây giờ đối với nhân tài cực độ khao khát. Tôn Phi không thể không mở rộng của, không hạn chế nhân tài. Bất quá những học viên này muốn có khả năng tiếp xúc đến anh hùng thành thì phải trải qua 20 cửa phòng ngự kiên cố. Nơi này cũng chính là bộ phận chủ thể cùng phòng học và nơi thí nghiệm của Đại học Hương Ba Thành. Bọn hắn cũng không thể nhìn thấy khu vực trung tâm trong lòng núi. Chỉ những người qua được khảo nghiệm trùng điệp mới có cơ hội được quốc vương bệ hạ cho phép tiến vào 11 thông đạo phía sau khu vực trung tâm, ngoại trừ bồi dưỡng nhân tài cho cơ chế. Phương tiện quân sự cũng được Tôn Phi đặc biệt coi trọng. Tôn Phi ở kiếp trước đã thông qua TV và đọc một ít sách về phương thức cùng hệ thống luyện bộ đội đặc chủng nên đã áp dụng vào việc giáo dục quân sự trong Đại học Hương Ba Thành. Dưới sự trợ giúp của ma pháp đã có thể chế được lựu đạn, pháo, tường chắn, chướng ngại vật, tất đều nhất nhất dựa theo thiết kế hoàn mỹ của Tôn Phi mà thực hiện sân huấn luyện quân sự. Mà trừ bỏ bố trí huấn luyện thông thường, Tôn Phi còn cài đặt một sân huấn luyện chiến đấu thực tế phi thường nguy hiểm không ai tưởng tượng nổi. Một hố sâu bề ngang chừng 10 thước, không phải cao thủ đạt đẳng cấp tam tinh trở lên, chỉ có thông qua thang máy mới có thể lên xuống. Trong hố, Tôn Phi nuôi dưỡng hơn 10 đầu quái thú mà người bên trong Hương Ba Thành đều chưa bao giờ trông thấy nhưng lại là những quái vật mà người trong thế giới Diablo vô cùng quen thuộc. Đó là trầm luân ma. Chính xác là 15 con trầm luân ma và một con trầm luân ma vu sư. Mỗi quái vật này có thực lực tiếp cận nhất tinh võ sĩ. Còn đầu quái vật nắm trong tay ma pháp trượng kỳ dị kia thực lực vượt qua nhất tinh sơ giai một chút. Chúng nó phi thường tàn nhẫn, hơn nữa giả dối, nhược điểm duy nhất là nhát gan. Ta cần ở bảo đảm chắc chắn điều kiện tiên quyết, an toàn, sau đó cho các chiến sĩ giao thủ với chúng để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Chỉ cần các ngươi không giết chết cái con trầm luân ma vu sư cao lớn kia là bọn chúng có thể chết đi sống lại. Như vậy lỡ như có giết sạch bọn chúng cũng không cần phải lo lắng tìm kiếm quái vật thay thế. Tôn Phi cẩn thận giảng giải cho đám giám mục quan Oleger. Hoàng kim kỵ sĩ chòm sao Kim New Drog 3, Hoàng kim kỵ sĩ chòm sao Sơn Dương Pierce cùng với bọn trách. Phân phó cách sử dụng thực tế chiến đấu trang, sau đó tự mình mang theo mọi người xuống thể nghiệm sức chiến đấu của đám trầm luân ma. Có cao thủ Tôn Phi nháy mắt có thể miễu sát bọn quái vật này nên mọi người cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi nhận thức được rõ ràng thực lực đám quái vật, Tôn Phi đem nơi này giao người có thực lực cao nhất nơi này. Peter Check phụ trách, đám quái vật này, hoàn toàn dựa vào một trong ba đại thần kỹ, triệu hoán, sau khi toàn bộ 7 đại chức nghiệp hoàn thành màn đầu tiên rút đại lục. Ba đại kỹ năng nhận được thăng cấp. Từ đó thông qua tiêu hao một lượng giá trị kinh nghiệm nhất định, Tôn Phi có thể triệu hoán bất kỳ chủng loại quái vật nào của Rock Doanh Địa. Thậm chí cả các đại boss cũng có thể triệu hoán, chẳng qua tạm thời còn không thể khống chế quái vật triệu hoán ra. Cho nên Tôn Phi mới nghĩ ra biện pháp này để tôi luyện năng lực chiến đấu cho binh lính. Làm xong tất cả mọi chuyện, hết thảy sự việc trong Hương Ba Thành đã bắt đầu có thể vận hành trơn tru. Cho dù Tôn Phi có tạm thời rời đi cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Tôn Phi cùng vị hôn thê Angela tới chuồng ngựa vương thất. Vừa quan sát vừa cẩn thận điều chỉnh liều lượng người khổng lồ xanh dược tề trộn vào thức ăn cho đám chiến mã. Sau đó đem công tác trọng yếu này giao cho người có năng lực tương tác không thể tưởng tượng cùng động vật. Angela, xong hết thảy, Tôn Phi tuyên bố với bên ngoài quan một tháng. Dốc sức để tu luyện một loại vũ khí cường đại, Tôn Phi lặng lẽ mang theo những vật phẩm đã chuẩn bị từ trước cùng Oleger tới chỗ sâu nhất trong anh hùng thành. Đứng trước cánh cửa sắt cực lớn, mở ra cánh cửa đã được phong bế từ mấy trăm năm trước. sau khi ta vào trong đó, ngươi hãy lập tức đóng cánh cửa này lại, bất luận kẻ nào cũng không được mở ra. Một tháng sau, nếu ta gõ lên cánh cửa sắt này, ngươi lập tức sai người mở ra. Hiểu chưa? Đang lúc bước trên hành lang thông vào con đường sâu thẳm đằng sau cánh cửa sắt, Tôn Phi xoay người trịnh trọng dặn dò Oleger lần cuối. Tuân lệnh, bệ hạ, mập mạp chết tiệt biết mình không ngăn được, chỉ đành dựa theo mệnh lệnh của Tôn Phi làm việc. Tôn Phi xoay người bước chân trên con đường lát gạch tiến vào bóng đêm sâu thẳm. Sau đó Oleger vận chuyển đấu khí, chậm rãi đóng cánh cửa sắt thép cực lớn lại, cẩn thận lau đi một số vết tích, dù cho ai nhìn vào cũng không thể biết được rằng cánh cửa đã phong bế hơn trăm năm vừa mới mở ra. Sau khi Tôn Phi yên lặng rời đi, Hương Ba Thành vẫn tiếp tục phát triển. Đương nhiên, trước khi đi Tôn Phi đã an bài tất cả. Có đầu lĩnh Kaysia thực lực ngũ tinh và nhóm Ankara thực thực cũng thuộc hàng cao thủ chấn giữ. Hơn nữa Văn có hữu thừa tướng Bess, võ có Gordon Brook hai cự đầu đầu tồn tại. Hương Ba Thành dù tạm thời không có Tôn Phi cũng không cần lo lắng bị địch nhân bức đến sát chân thành. Cách chương.